sau khi yêu thầm trở thành sự thật. Chương 47, bà ta tiêu thật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tử Hiên nhan yểu. Nhan yểu quy tắc ngầm. 5 giờ chiều, một tài khoản marketing có hơn 1 triệu người theo dõi đã chia sẻ lại một bài viết ẩn danh trên diễn đàn Hổ Mã. Trong nháy mắt, khu vực bình luận lập tức bùng nổ. Hai cụm từ, nữ nhiếp ảnh ra hai chữ xinh đẹp và tiểu sinh lưu lượng họ Hát mới nổi, có tính ám chỉ quá rõ ràng. Mà trong bài viết dài ấy, mạch thời gian được sắp xếp hợp lý, sự việc được thuật lại quá chi tiết, khiến cho bản bóc phốt vốn không hề có bằng chứng này lại bỗng dưng trở nên đáng tin. Bài viết nói rằng, sau buổi chụp hình tạp chí Yang hôm đó, Nhan Yểu bắt đầu quấy rối Hà Tử Hiên, lấy lý do trong tay có nhiều tài nguyên thời trang để ra sức áp đặt và dụ dỗ cậu ta. Cưỡng ép thực hiện quy tắc ngầm, Hà Tử Hiên từng cố phản kháng, nhưng bất lực trước quyền lực của Nhan Yểu, cuối cùng đành phải chấp nhận thỏa hiệp. Từ hơn 2 tháng trước, tài nguyên thời trang của Hà Tử Hiên đột ngột tăng vọt. Không chỉ lên bìa thượng giai, e sâu hai tạp chí lớn trong nước, mà còn được phá lệ góp mặt trong sâu diễn của nhà A, người đăng bài viết ngắn gọn rõ ràng. Đúng kiểu giọng điệu của người trong nghề, mà bản thân Hà Tử Hiên dạo gần đây liên tục xuất hiện trong các sự kiện. Độ hot và độ nhận diện đã tốt hơn nhiều so với hồi còn là sao Tuyến 18, cộng thêm việc Nhan Yểu từng vài lần lên hot search. Đặc biệt là xì căng đan cũ với Trần Vũ Luân từng gây náo động. Dân mạng cũng chẳng xa lạ gì với cô. Quy tắc ngầm, vốn là thứ ai cũng biết trong giới nhưng không ai nói toẹt ra. Mà chính điều đó lại càng khiến dân mạng ngoài ngành, nhất là những người thích hóng hớt mê mẩn. Chỉ cần có người nổi tiếng nào dính đến tin đồn kiểu này, thì thể nào cũng khiến Weibo bùng nổ. Chỉ trong vòng nửa tiếng, top 3 hot search đã lần lượt gọi tên Hà Tử Hiên và Nhan Yểu. Đằng sau còn dính thêm chữ bảo đỏ chót. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, không hề có dấu hiệu báo trước, đánh người ta trở tay không kịp. Dư luận bắt đầu lan rộng, chiều hướng dư luận nghiêng hẳn về một bên khiến ai sáng suốt nhìn vào cũng biết phía sau có đội ngũ seeding đang khống chế nhịp độ. Trước đây trên mạng cũng từng có vài tin bôi nhọ Nhan Yểu, nhưng sau đó luật sư Tưởng Vũ ra tay bằng biện pháp pháp lý mà dập tắt sạch sẽ. Vì đã thấy qua, đại pháp sư gửi thư luật sư, dân mạng ban đầu cũng không dám nói năng linh tinh, sợ lại nhận được một tấm thiệp cảnh cáo. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bài bóc phốt lần này logic quá rõ ràng, khiến dù dân mạng không nói ra miệng, nhưng trong thâm tâm, phần lớn đều đã tin. Sau khi cúp máy, Nhan Yểu ngồi trên sofa lật xem những ảnh chụp màn hình của bài phốt. Thần sắc không chút dao động, vẻ điềm tĩnh ung dung như thể người bị gọi tên trong bài viết đó không phải là cô. Thực tế, hơn nửa nội dung trong bài là thật, những tài nguyên kia đúng là do cô chủ động cho. Người nào có tâm tra là ra, nên độ tin cậy cao cũng không có gì lạ. Chỉ có một điểm mà người đang nói sai. Giữa cô và Hà Tử Hiên quả thực có trao đổi, nhưng không phải kiểu ép buộc quy tắc ngầm. Như trong bài nói, nhớ lại tin nhắn mấy hôm trước Hà Tử Hiên gửi, Nhan Yểu biết Hồng Xu Mẫn đã không nhịn được nữa, quyết định ra tay với cô rồi. Ánh mắt cô thoáng lướt qua một tia hứng thú. Theo phản xạ, cô đưa tay vào túi định lấy thuốc lá. Nhưng khi chạm vào vỏ kim loại quen thuộc, mới sực nhớ ra mình đã hứa cai thuốc rồi. Nhan Yểu bất đắc dĩ đành nhét hai viên kẹo bạc hà vào miệng để tạm thay thế. Đúng lúc này, buổi phỏng vấn của Giang Nghiên kết thúc. Anh và nhóm nhân viên cũng cùng nhau bước ra khỏi phòng. Giáo sư Giang, hôm nay làm phiền anh thật rồi. Cô trợ lý níu, ánh mắt liếc qua người đàn ông mồ hôi đầy đầu nhưng vẫn kiên quyết không cởi áo khoác. Bất giác rút khóe miệng, bị bạn gái quản nghiêm tới mức nào thì mới thành ra thế này. Không sao, Giang Nghiên đáp lại lạnh nhạt, ánh mắt khẽ liếc qua cô gái đang ngồi trên sofa. Cô cũng sắp đi rồi sao? Cứ như cảm nhận được ánh mắt ấy, Nhan Yểu thu điện thoại về, cất máy ảnh và ống kính vào túi, đứng dậy mỉm cười với Giang Nghiên. Quay xong rồi thì tụi tôi cũng không làm phiền nữa. Đúng đúng, giáo sư Giang nghỉ ngơi cho tốt nhé. Hôm nay thật sự vất vả anh rồi. Mấy nhân viên còn lại đồng loạt phụ họa, rồi lục đục xách đồ rời khỏi căn hộ. Nhan Yểu cũng đi theo họ. Khi ra đến cửa chỉ khẽ vẫy tay chào tạm biệt. Giang Nghiên dõi theo bóng lưng họ rời đi, ánh mắt luôn khóa chặt vào cô, môi mím lại, cô thật sự cứ thế mà đi. Cho đến khi cả bốn người đều khuất khỏi tầm mắt, anh mới chậm rãi thu ánh nhìn lại, xoay người khép cửa. Có người quả thực chỉ lấy cớ công việc để đến gặp anh vài lần. Trong lòng có một cơn tức nghẹn khó chịu nơi lồng ngực, không tìm được chỗ chút. Lúc này, trong túi vang lên tiếng điện thoại, là Tường Vũ gọi đến. Giang Nghiên nhấn nút nghe, lập tức nghe thấy giọng nói lo lắng đến vội vã. Giang Nghiên, cậu mau lên Weibo coi, bên Nhan Yểu có chuyện gì vậy? Giang Nghiên khựng lại, trong lòng nảy sinh một dự cảm chẳng lành. Tôi vừa thấy thông báo push, còn chưa dám hỏi Triệu Tiểu Du nữa nè. Cái mẹ gì mà nói như thật luôn ấy. Mà cái ảnh kia cũng đâu có giống ảnh Photoshop đâu. Giọng của Tưởng Vũ cứ lặp đi lặp lại bên tai. Giang Nghiên vô thức định đặt điện thoại xuống để mở Weibo xem. Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa tưởng chừng đã đóng lại phía sau bất ngờ phát ra hai tiếng tít tít. Anh ngoảnh đầu nhìn lại, ánh mắt giao với Nhan Yểu. Không khí đông cứng trong tích tắc. Ở khu vực cửa ra vào yên ắng đến mức nghe rõ từng hơi thở. Tiếng gào giận dữ bên đầu dây điện thoại lại vang lên chói tai. Cậu với cô ấy mới chia tay được bao lâu? Cái thằng Hà Tử Hiên kia sao so được với cậu chứ? Nhan Yểu cô ấy, Nhan Yểu khẽ nhướng mày. Nghe đến cái tên Hà Tử Hiên, cô đã lập tức hiểu hai người này đang bàn chuyện gì. Giang Nghiên cau mày, tay siết chặt điện thoại, giọng anh lạnh hẳn, tôi bận rồi, cúp máy đây, chưa kịp để bên kia đáp lời. Giang Nghiên đã dứt khoát tắt cuộc gọi, cắt ngang tất cả những lời chưa nói xong. Ánh mắt hai người lại giao nhau trong im lặng, không ai mở miệng, mà cuộc gọi vừa rồi lại càng khiến bầu không khí trở nên quái dị khó hiểu. Giang Nghiên không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn vào giọng điệu của Tưởng Vũ Luân cũng đoán được đại khái. Trên mạng có tin đồn giữa Nhan Yểu và cái người tên Hà Tử Hiên đó. Nghĩ đến đây, bàn tay anh càng siết chặt điện thoại, nhưng nỗi đau trong lòng lại càng dữ dội hơn so với lòng bàn tay. Cục diện giằng co hồi lâu, chỉ thấy Nhan Yểu rời mắt đi, xoay người đóng cửa lại, rồi dựa lưng vào cửa, khoanh tay nhìn anh, khóe môi mang theo nụ cười thong dong. Không định hỏi gì em à? Nhan Yểu hỏi ngược, đồng thời ra hiệu bằng mắt về phía điện thoại trong tay anh. Nếu tôi hỏi, em sẽ giải thích cho tôi sao? Giang Nghiên khàn giọng, nghe như thờ ơ, nhưng trong từng chữ lại mang theo một thứ cảm xúc dễ vỡ. Giải thích chứ, chỉ cần anh muốn biết, em sẽ nói hết cho anh nghe. Nụ cười bên môi Nhan Yểu thu lại, thần sắc nghiêm túc khiến trái tim đang loạn nhịp của Giang Nghiên cũng dần ổn định lại. Anh nhìn chăm chú vào mắt cô, lực nắm nơi tay cũng dần buông lỏng. Rồi anh hỏi một câu chẳng liên quan, em quay lại làm gì? Nhan Yểu khẽ bật cười, ánh mắt mềm lại, dịu dàng như nắng tháng tư. Muốn gặp anh thì quay lại thôi. Chẳng lẽ trước mặt mọi người, em còn mặt dày ở lì không chịu đi à? Vừa dứt lời, cô liền nhận ra mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán anh. Bất giác giờ khóc giờ cười. Ban nãy trong phòng, cô bảo anh mặc đồ kín lại. Ai ngờ anh thật sự mặc đến giờ. Cái áo khoác kia từ nãy tới giờ vẫn chưa chịu cởi. Nhan Yểu không hiểu, hôm đó rốt cuộc anh phải đấu tranh thế nào mới có thể nói ra được hai chữ chia tay. Cô bước lại gần, chỉ còn cách anh chưa đến một bước. Giơ tay, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau mồ hôi nơi trán anh. Trong khi anh còn đang sững người ngơ ngác, cô mỉm cười, nhẹ giọng nói, Giang Nghiên, chúng ta quay lại đi. Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Vài giây sau, Giang Nghiên bất ngờ vươn tay, giữ chặt cổ tay cô, ngăn lại động tác lau mồ hôi. Nhan Yểu, lời tôi nói hôm đó không phải đùa. Anh nghiêm giọng, trong đôi mắt đẹp đẽ kia là cảm xúc dồn nén đã lâu, gần như sắp tràn bờ. Nhan Yểu thoáng ngẩn người. Cô rút tay về, ánh mắt không rời khỏi anh. Em cũng không đùa. Bốn mắt nhìn nhau, như thể trong ánh mắt của đối phương, cả hai đều thấy được thứ gì đó khó mà nắm bắt. Một lúc sau, Giang Nghiên là người đầu tiên rời mắt, khẽ cúi đầu, hàng mi rủ xuống. Hà Tử Hiên là ai? Nhan Yểu không ngờ anh lại cố ý đổi đề tài vào lúc này. Trong lòng cô chỉ muốn túm đầu anh lại, bắt anh nhìn thẳng vào mình mà gật đầu với chuyện tái hợp. Nhưng nghĩ đến lời mình vừa nói rằng hứa sẽ giải thích, cô đành thở dài, anh xem Weibo chưa? Vài tiếng trước còn ngoan lắm, giờ lại ngang bướng, chưa? Giọng anh trầm xuống, lông mi khẽ run. Tiếng thở dài vừa rồi như một chiếc lông vũ chạm vào tim anh, khiến nó khẽ run lên. Mở lên xem đi, Nhan Yểu nói, giọng có vài phần nặng nề. Xem rồi anh sẽ hiểu. Trên thực tế, khi tin tức mới vừa nổi trên Weibo, Tưởng Vũ đã lập tức để mắt đến. Chỉ là đối với đống lời nhảm trong bài viết kia, anh ấy không hề tin lấy nửa chữ. Dù timeline trong bài có vẻ rất logic, nhưng Tưởng Vũ biết rõ, khoảng thời gian đó Nhan Yểu vẫn còn đang bên cạnh anh bạn thân của mình. Nhan Yểu đúng là có hơi giống nữ vương đào hoa, nhưng đến đào hoa cũng có nguyên tắc riêng. Đã bắt được một con cá, sao có thể cùng lúc thả câu hai con? Dưới con mắt của Tưởng Vũ, những lời mập mờ trước đó giờ chẳng khác gì chuyện nhảm nhí. Thế nhưng không lâu sau, một loạt ảnh chụp được tung ra lại khiến anh ấy chấn động. Hai người sóng vai đi cùng nhau, dù không có chút mờ ám nào, nhưng cũng đủ để đập tan định kiến của Tưởng Vũ rằng giữa họ không hề có liên quan. Vì thế anh ấy mới không nhịn được mà gọi điện cho Giang Nghiên. Trên mạng đã loạn thành một mớ bòng bong, những cư dân mạng từng dè chừng hành động gửi thư cảnh cáo của Nhan Yểu giờ thấy ảnh chụp chung kia liền yên tâm hẳn. Không ai nể nang gì nữa, ai nấy đều dốc hết sức phím mà chửi, thậm chí còn lôi cả mớ chuyện cũ với Trần Vũ Luân ra bàn lại. Weibo ngập tràn máu tanh mưa máu, Nhan Yểu một lần nữa thành tâm điểm dư luận. Hà Tử Hiên cũng bị chửi sấp mặt, nhưng vì trong bài viết nặc danh trước đó, cậu ta bị miêu tả như một nạn nhân bất đắc dĩ, nên cũng nhận được không ít sự thương cảm từ cộng đồng mạng. Weibo của studio Nhan Yểu tiếp tục bị thảm sát, phần bình luận phía dưới đầy rẫy những lời bẩn thỉu, tục tĩu, vậy mà studio vẫn không đóng bình luận, thái độ cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra, im thin thít như chưa từng bị réo tên. Thương anh tui quá, làm ơn cái bà họ Nhan kia cuốn xéo dùm đi được không? Ghê tởm muốn ói, thời buổi nào rồi mà còn cái thể loại cậy quyền ức hát, pê người khác thế này. Uè, cái này không báo cảnh sát được à? Thấy ghê muốn chết, giới giải trí loạn hết là vì có mấy loại người như này đó. Con này chắc là bị ấy nét rồi chứ gì? Không có đàn ông là sống không nổi hả? Còn dám ép buộc người ta? Trong biệt thự nhà họ Tần, Hồng Xu Mẫn ngồi trên ghế sofa, vừa lướt xem mấy bình luận trên Weibo, ngón cái mới được làm móng xong lướt lướt trên màn hình. Trên mặt hiện rõ vẻ phấn khích, thấy thời cơ đã chín muồi, Hồng Xu Mẫn không thấy Hà Tử Hiên gửi nốt mớ ảnh còn lại, liền cau mày gọi điện cho cậu ta. Theo đúng kế hoạch, bà ta muốn đưa Nhan Yểu từ từ xuống địa ngục. Trước đó Hà Tử Hiên đã nói có chụp được ảnh thân mật giữa cậu ta và Nhan Yểu. Chỉ là mấy tấm đó cậu ta bảo để trong máy tính. Dạo này bận lịch trình nên chưa kịp gửi. Rõ ràng đã hứa là hôm nay sẽ đưa. Vậy mà giờ đã trễ thế này rồi mà còn lề mề chưa thấy tăm hơi đâu. Sắc mặt Hồng Xu Mẫn xa sầm. Bà ta gọi liên tiếp ba cuộc đều không có ai nghe máy. Cảm giác bất an trong lòng bắt đầu dâng lên. Quả nhiên, 2 phút sau, quản lý của bà ta gọi đến. Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã rít lên giận dữ. Hồng Xu Mẫn, cô điên rồi à? Cô ngồi lên được vị trí này hôm nay không dễ đâu. Sao có thể bất cẩn như thế chứ? Đầu óc Hồng Xu Mẫn lập tức trống rỗng. Run giọng hỏi lại, chị có ý gì? Tự lên Weibo mà coi đi. Hồng Xu Mẫn vội vàng cúp máy. Lập tức mở Weibo. Nhưng lần này, người leo lên vị trí top 1 hot search lại chẳng phải Nhan Yểu hay Hà Tử Hiên. Mà là chính bà ta. Hồng Xu Mẫn. Hồng Xu Mẫn lộ ghi âm. Ngón tay run rẩy nhấn vào hot search. Bà ta chưa kịp thấy gì đã rú lên một tiếng kinh hoàng. Gương mặt vặn vẹo như dã thú. Hồng Xu Mẫn trừng mắt nhìn chằm chằm vào loạt ảnh hiện trên màn hình. Mắt trợn đến rách khóe. Trong những tấm hình mờ mờ, một người phụ nữ TNTA, nửa thân nằm trên giường. Tuy các điểm nhạy cảm đã được che mờ, nhưng gương mặt kia lại rõ rành rành. Dù chất lượng ảnh không nét lắm, nhưng chỉ cần liếc qua là bà ta đã nhận ra đó chính là mình. Tổng cộng 9 tấm ảnh và ảnh động, phá nát danh tiếng và tâm huyết nhiều năm gây dựng của bà ta chỉ trong một nốt nhạc. Hồng Xu Mẫn không dám đọc bình luận, mặt cắt không còn giọt máu, lại run rẩy bấm mở một đoạn ghi âm. Đừng nói mấy lời dư thừa, làm tốt việc của cậu là được, sẽ không thiếu phần cậu. Bằng không, tôi cho cậu đẹp mặt luôn. Chỉ mấy giây ngắn ngủi, trong đoạn ghi âm xen lẫn tiếng TH, D, C đầy ẩn ý, ai nghe cũng hiểu đang xảy ra chuyện gì. Hà Tử Hiên, giờ thì có ngu mấy Hồng Xu Mẫn cũng hiểu mình bị chơi một vố rồi. Bà ta chưa từng nghĩ Hà Tử Hiên sẽ phản bội mình. Lại càng không thể ngờ, cậu ta lại bắt tay với Nhan Yểu. Tiếng gầm điên loạn vang vọng khắp căn biệt thự rộng lớn. Khiến người giúp việc đứng ở góc nhà cũng phát run bần bật. Người phụ nữ bất ngờ quét hết khay trái cây trên bàn trà xuống đất. Một tiếng loảng xoảng vang lên. Bà ta thất thần ngã vật xuống sofa. Vẻ mặt hoàn toàn trống rỗng. Xong rồi, bà ta thực sự xong rồi. Một tiếng sau, Hà Tử Hiên đăng một bài viết dài lên Weibo. Hà Tử Hiên V, ở đây, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả bạn bè và người hâm mộ của tôi. Mong mọi người có thể lắng nghe tôi nói hết. Những lời trước đây về cô Nhan đều là sai sự thật. Ngược lại, tôi muốn cảm ơn cô ấy. Cảm ơn vì đã chìa tay ra kéo tôi khỏi vực sâu tăm tối nhất trong cuộc đời. Về chuyện bị quy tắc ngầm, điều đó thực sự tồn tại. Nhưng người đó không phải cô Nhan, mà là một tiền bối có tiếng trong giới phim ảnh. Đêm nay, Weibo định sẵn là một đêm không ngủ. Cách chương.